Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1283, chiêu thức ra hết. Tử Niên nhìn xem bị cự lực xé rách đại địa, chau mày, cái này Hạo Thiên Tông tông chủ tựa hồ không có chút nào quan tâm những bình dân này chết sống. Một khi tinh cầu vỡ vụn, quả này tinh cầu bên trên tối thiểu nhất có ít ức người muốn chết. Cái này theo Tử Niên, tuyệt đối là một trận không có chút nào nhân tính đại đồ sát. Bất quá giờ phút này cuồng lôi lại biểu hiện phá lệ bình tĩnh. Thậm chí đôi mắt chỗ sâu còn lộ ra một cỗ coi nhẹ. Xem sinh mệnh như cỏ rác. Cái này khó nói chính là đứng tại tu chân giới chi đỉnh tứ đại tông môn một trong tông chủ. Ngươi làm như thế, khó nói liền không sợ chiêu báo ứng sao? Tử Niên nhìn xem Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi hỏi. Báo ứng, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ quản việc nhỏ như vậy sao? Tam giới chi lớn, biết bao vô tận, dạng này sao trời tại tu chân giới liền không biết rõ có bao nhiêu cái. Bất quá là chết một chút sâu kiến thôi, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ trừng phạt ta sao? Huống chi những này sâu kiến mệnh vốn là không đáng tiền. Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi cười, nói, nhãn thần khinh miệt không thôi. Hắn thấy, Tử Niên cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Chỉ có những cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa mới có thể coi trọng những này râu ria sâu kiến. Đem đại nhân đại nghĩa treo ở bên miệng. Tử Niên nghe đến lời này, càng là trao mày. Xem ra cái này Hạo Thiên Tông tông chủ bệnh so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đã đến bệnh nguy kịch trình độ, dạng này người, như thế nào có thể chân chính thành tựu đại đạo? Tiểu tử, có thời gian này, người vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Có thể theo trên tay của ta sống sót, người mới có tư cách đi quan tâm những thứ này. Hạo Thiên Tông tông chủ cười nhạo nói. Tử Niên đã là thịt cá trên thớt gỗ, trên tay hắn, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, có bản lĩnh nhóm chúng ta vực ngoại chiến một trận. Tử Niên liền nói ngay, sau một khắc thân hình liền trốn vào hư không, biến mất ở trên ngọn núi, ngươi là trốn không thoát ta Ngũ Chỉ Sơn. Hạo Thiên Tông tông chủ một tiếng cười lạnh, một quyền đánh ra một đạo kinh lôi, quả thực là xé rách hư không đi theo. Tại cự ly viên kia tinh cầu số 100 vạn cây em bên ngoài. Tử Niên thân hình đột nhiên xuất hiện. Bất quá tại hắn xuất hiện đồng thời. Con người của hắn cũng đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc không chút do dự thôi động Long Vương hình mũi khoan thành phòng ngự. Oanh, một tiếng nổ vang. Long Vương trùy hình thành hộ thuẫn lần nữa bị đánh tan. Tử Niên đột nhiên giật mình. Vội vàng muốn trốn tránh, nhưng mà lần này cuồng lôi trên nắm tay bắn ra một cỗ kinh khủng lôi đình. Cỗ này lôi đình cuối cùng vẫn là xuyên thấu qua hư không. Trực tiếp đánh vào trên ngực hắn. Phốp, Tử Niên nhục thân trực tiếp bị xé nứt thành hai nửa. Kinh khủng lôi đình đáng sợ giống như lưỡi dao. Bất quá Tử Niên cũng chưa chết, có được thần ma chi thể hắn. Nhỏ máu đều có thể trùng sinh, cho nên Tử Niên cấp tốc trốn vào hư không, cùng Hạo Thiên Tông kéo ra cự ly, sau đó lại lợi dụng tự mình huyết nhục ngưng tụ ra mới nhục thể. Bất quá lần này ngưng tụ, như trước vẫn là nhường Tử Niên tiêu hao rất nhiều thần ma chi lực. Có ý tứ, đây chính là thần ma chi thể, xem ra ngươi là thượng cổ thần ma tông người. Một chút cũng không giả, bây giờ thần ma tông liền chỉ còn lại Bạch Thiên Hàn một người. Ngươi là Bạch Thiên Hàn đồ đệ đi. Hạo Thiên Tông tông chủ cuồng lôi vừa cười vừa nói, nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ tà ác chi ý. Đúng, sư tôn ta chính là Bạch Thiên Hàn. Tự nhiên cũng không có giấu giếm, bởi vì đã không có cần thiết giấu giếm. Ha ha. Xem ra ta còn không thể nhanh như vậy liền giết ngươi. Chỉ cần đưa ngươi bắt lấy, ta tin tưởng Bạch Thiên Hàn nhất định sẽ ra. Đến lúc đó thần ma tông bí mật sẽ là ta cuồng lôi.

Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, chết đi. Hạo Thiên Tông tông chủ Cuồng Lôi hét lớn một tiếng, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước mặt, hung hăng một quyền đánh tới hướng hắn. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, tiếp lấy liền muốn tế ra lưỡi búa. Cuồng Lôi, ức, một cái ván bối có gì tài ba, có bản lĩnh cùng ta qua hai chiêu. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp lấy một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh, duỗi ra một trường, liền trực tiếp ngăn lại Cuồng Lôi cái này một quyền. Từ Niên nhìn thấy cái này thân ảnh màu trắng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kích động. Sư tôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.